Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, thứ 739 chương về, chúng ta thiếu cung chủ phu nhân mới không phải người như vậy. Vân Tiêu đệ tử nghe thấy những thứ ấy nhân nói chuyện khó nghe như vậy. Mỗi đều giận đến không nhẹ, thật muốn liền trực tiếp như vậy xông lên, tương nhân đánh tái thuyết. Dù sao bọn họ cũng không là lần đầu tiên giết người. Vừa Vân Sơ mang theo bọn họ giết Phong Quy Điện những thứ ấy thảo nhân ghét ra hỏa thời gian. Không phải là vui sướng. Về, Long Hổ ra lệnh. Vân Tiêu mọi người thấy nhìn Long Hổ. Thế nhưng, về, tọa hạ, Long Hổ dùng không cho chất vấn miệng đạo. Hắn cũng là dẫn đoàn nhân chi nhất. Vân Tiêu trong lòng mọi người do dự khoảnh khắc. Rốt cuộc hay là nghe Long Hổ mệnh lệnh, về tới bên kia tọa hạ, phi, cái gì Vân Tiêu thần điện, cái gì 11 điện, các người cũng bất quá là bị bỏ lại, chỉ có thể ở nơi này và chúng ta cùng nhau chờ chết. Long Hổ Lý cũng không để ý đến hắn các, gọi hồi Vân Tiêu nhân hậu, liền để cho bọn họ nhập định tu luyện, bọn họ lúc trước tiến vào âm hồn cảnh, chừng hơn vạn nhân, nhiên còn lần này. Ở tại chỗ này, lại chỉ có mấy trăm người. 11 điện các điện thần điện cơ hồ đô mỗi người chiếm cứ một vị trí. Ngồi ở cách đó không xa, tán nhân thì ôm đoàn ngồi cùng một chỗ. Mặc dù lưu lại mấy trăm người, thế nhưng mọi người đều có mỗi người tiểu đoàn thể. Nhất là 11 điện nhân, bọn họ trong lòng mang theo chính mình thói kiêu ngạo. Không có khả năng hòa tán nhân thành một khối. Mà tán nhân nguyên bản cũng muốn hòa 11 điện nhân tụ lại. Đán 11 điện mọi người đáy mắt không thèm hòa khinh thường quá mức rõ ràng. Thế cho nên để cho bọn họ nghĩ muốn tới gần nhưng lại không dám tới gần. Trong lòng nghẹn một hơi, bởi vậy chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cáu giận 11 điện. Vân Tiêu mọi người bị thét ra lệnh trở lại trong đội ngũ. Có người khí bất quá, nhịn không được hỏi. Long Hổ đại ca, lẽ nào chúng ta liền tùy ý những thứ ấy nhân nhục mạ chúng ta thiếu phu nhân không? Long Hổ hỏi ngược lại, người cũng tin tưởng hắn các lời. Vân Sơ tiểu thư hội bỏ lại chúng ta, chính mình ly khai, tên kia hỏi nói đệ tử lắc đầu. Ta, Long Hổ đại ca, ta không biết, nhưng ta tin thiếu cung chủ, tin thiếu cung chủ ánh mắt. 5 năm trước. Tất cả mọi người nói thiếu cung chủ thú chính là một vô dụng người phá mơ siêu hiện tại ngũ năm. Trôi qua, thực lực của bọn họ, còn dừng lại ở tại chỗ, thiếu cung chủ phu nhân cũng đã theo người phàm biến thành thượng vị thần. Thậm chí đã mau vượt qua bọn họ, cho dù thiếu cung chủ đã ly khai chư thần đại lục. Bọn họ cũng tin thiếu cung chủ ánh mắt, vậy ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Ở thiếu cung chủ phu nhân về trước, mọi người đều vội vàng tu luyện, ta hộ pháp nghe nói, Vân Tiêu mọi người đành phải bắt đầu tu luyện, nguyên bản bọn họ tiến vào âm hồn cảnh nhiệm vụ, chính là tu luyện, hiện nay, trong thiên địa linh khí như trước còn là như thế thuần khiết, nhưng không ai có nữa như thế tâm tư đi tu luyện. Bọn họ nghĩ thế nào ly khai ở đây, nghĩ ai sẽ đến cứu bọn họ. Nghĩ ở huyết ma trùng sống lại trước, bọn họ còn có thể lại sống bao lâu? Bởi vậy, mắt thấy Vân Tiêu thần điện nhân cư nhiên cái gì đâu không quan tâm bắt đầu tu luyện. Này để cho bọn họ quả thực có chút không thể tin tưởng. Này Vân Tiêu thần điện nhân đô điên rồi sao? Bây giờ còn có tâm tình tu luyện? Chẳng lẽ không hẳn là lập tức nghĩ biện pháp ly khai ở đây không? Người điên! 11 điện nhân đô tự tư tự lợi, không có một là đồ tốt, mọi người nhao nhao tức giận mắng khởi lai, dù sao cũng đã chết đã đến nơi, bọn họ cũng không sợ mình rốt cuộc có phải hay không đắc tội 11 điện. Huyết ma trùng động, đột nhiên có người hét lên một tiếng, chỉ thấy kia băng hóa băng tầng trung, đột nhiên từ giữa không trung rớt xuống nhất tiểu khối băng, rơi xuống ở trên cỏ khối băng trung. Có hai cái lờ mờ trong suốt sâu bắt đầu ở nhúc nhích. Mau giết này đó sâu. Cách được gần nhất nhân nhìn một màn này ra đầu bắt đầu ngứa ngáy. Trong lòng sợ hãi rất nhanh chiếm cứ tâm thần của hắn. Mắt thấy này hai cái sâu. muốn hướng hắn phương hướng bò đến. Hắn vội vã phóng xuất ra chính mình hồn lực, chiều sâu công quá khứ. Hắn là cái hỏa hệ tu luyện giả, phát ra hỏa hệ lại không có thể tương huyết ma trùng giết chết. Kia hai cái huyết ma trùng trên người lây dính ngọn lửa sau. Không chỉ không có dừng lại tốc độ, trái lại nhanh hơn, người nọ sợ đến một bên lui về phía sau, một bên điên cuồng phát ra ngọn lửa. Những thứ ấy ngọn lửa rơi vào băng tầng thượng, tăng nhanh tan tốc độ. Tán nhân các nhìn thấy một màn này, mỗi sắc mặt trắng bệch, phẫn nộ hậu kêu lên, dừng lại, ngu ngốc, mau dừng lại ngươi hỏa. Người nghĩ nhượng này đó huyết ma trùng ra tốc sống lại không? Này băng tầng nguyên bản cũng đã chống đỡ rất dài thời gian. Trải qua ngọn lửa nướng, dần dần càng ngày càng nhiều khối băng bắt đầu tan. Vô số huyết ma trùng bắt đầu nhúc nhích khởi lai. Đáng chết, chạy mau, huyết ma trùng sống lại. Chạy, ở này âm hồn cảnh nội, còn có thể chạy đi nơi đâu? Chỉ có thể ở chỗ này chờ tử, chờ chết. Huyết ma trùng số lượng càng nhiều càng nhiều. Này đó máu tươi máu đối với chúng đến nói là tốt nhất thuốc bổ. Bị đóng băng ở hậu chúng càng khát vọng máu vị, tốc độ càng lúc càng nhanh, điên cuồng chiều nhân loại đánh tới. Long hổ đại ca, ly khai tại chỗ, mọi người đều phân tán ra đến, hướng bất đồng phương hướng chạy. Long hổ cấp tốc ra lệnh, 11 điện mọi người bao gồm tán nhân ở bên trong nhân. Đồ cấp tốc hướng bất đồng phương hướng lao điên cuồng. Bọn họ cầu nguyện này đó huyết ma trùng hướng biệt phương hướng đuổi theo. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền thất vọng. Ở bọn họ tách ra phương hướng chạy thời gian, huyết ma trùng chiều vậy mà cũng bắt đầu tách ra, nhượng bất đồng phương hướng đuổi theo. Đáng chết, mọi người đều ở trong lòng tức giận mắng. Này đó huyết ma trùng sao có thể thông minh như vậy? Chẳng lẽ là có người ở khống chế chúng sao? Ngay mọi người rơi vào tuyệt vọng. Cảm thấy lần này sợ rằng thực sự trốn không thoát thời gian. Vân tiêu mọi người chung, đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Long hổ đại ca, người mau nhìn, long hổ lập tức ngẩng đầu. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chân trời một quả hình thoi bông tuyết xẹt qua. Từ giữa không trung rơi xuống, vuông góc huyết ma trùng chiều trong, ở này mai hình thoi bông tuyết rơi xuống sau. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí trong nháy mắt theo đáy lòng bắt đầu không ngừng ra bên ngoài. Lan tràn, mọi người ở không khỏi đánh dùng mình một cái. Chỉ đón, trừ nhân loại ngoài, này nhất phương trong thiên địa sở hữu còn đang động gì đó. Toàn bộ bị thật dày băng tầng bao trùm mơ siêu này luồng hàn tuyết ý so với Việt Lăng Khê vừa rồi. Bầy hàn ý mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Thậm chí ngay cả có chút thực lực chỉ có chung vị thần nhân loại cũng bắt đầu biến thành trụ băng. Là băng phách, long hổ hô một tiếng. Này băng phách thế nhưng Côn Lôn băng nguyên động lý băng phách. Có thể thương thần cấp cao thủ cũng đông chết băng phách. Long hổ nhớ này băng phách đã bị cung chủ thủ đi. Tại sao lại ở chỗ này? Lại dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Việt Lăng Khê và Vân Sơ cùng với Yêu Nghiệt ba người bóng dáng chậm rãi tự giữa không. Trung rơi xuống, Long Hổ thở phào nhẹ nhõm, lập tức tiến lên, cung chủ phu nhân, hắn liền biết Vân Sơ nhất định sẽ không bỏ lại bọn họ. Mọi người này mới phát hiện lại là Việt Lăng Khê bọn họ về. Vừa rồi những thứ ấy nói Vân Sơ bọn họ đã tìm được đường ra. Mà tương tất cả mọi người ném ở âm hồn cảnh nhân. Sắc mặt đô trở nên có chút khó coi, lại có một chút vui mừng. Hết chương.